Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 133. Người liền đoán ta tin hay không a? Mộ Tùng, sư tỷ, trong này ghi lại đồ vật, có thể vận dụng đến tiên lực bên trên sao? Trung Oánh, chờ trở lại tiên giới lại thử một chút a. Nếu như tại ma giới mở ra phong ấn, tiên lực sẽ cùng ma khí rằng co tiêu, cuối cùng còn có thể tổn thương căn cơ. Kỷ Yên, sư bá dường như thử nghiệm tu luyện, chúng ta có phải hay không cũng có thể thử xem. Trung Oánh, hay là trước nhìn một chút công pháp, chờ sư tôn tốt rồi nói sau. Kỷ Ninh, nghe sư tỷ, Lâm Nam ở trong đó ngồi xuống. Trung Oánh đám người tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Nếu dẫn bọn hắn đến, tự nhiên là không thể nào để bọn hắn chờ lấy. Toàn bộ bản thân tiến tới làm a. Bởi vậy công pháp Trung Oánh mấy người cũng có lại nhìn. Chỉ là không có giống Lâm Nam dạng này, xem hết liền trực tiếp bắt đầu thí nghiệm. Mà nếu Lâm Nam tại thử nghiệm tu luyện, Trung Oánh mấy người tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Từ trụ cột nhất công pháp một vừa nhìn qua, chờ lấy Lâm Nam tỉnh lại. Ma lực là ma khí ở thể nội chuyển đổi về sau danh tự. Lâm Nam đầu tiên là dựa theo công pháp bên trên ghi chép, chứa đựng đầy đủ lượng ma lực về sau, mới bắt đầu thử nghiệm đối thân thể cường hóa. Nhưng là một lần này bắt đầu, Lâm Nam liền phát hiện không hợp lý. Hắn phát hiện nhục thân của mình cường độ tại rơi, em gái ngươi a, không phải đã nói cường hóa nha, thế nào giống có thể suy yếu đây? Cái này không đúng, chẳng lẽ mình đã là cộng 6 trở lên, hiện tại cường hóa thất bại sẽ còn rơi đẳng cấp không được? Khó mà làm được, mình bây giờ tình huống này, làm sao cũng là cộng 1-3 trở lên quang vũ. Nghĩ tới đây, Lâm Nam lập tức đình chỉ tu luyện. Ma tộc chứa đựng ma lực địa phương không phải đan điền mà là toàn thân. Lâm Nam trực tiếp đem thể nội ma lực tán đi, một tia không lưu. Mà một bên chính tại nghiêm túc đọc Trung Oánh đám người, tự nhiên là thấy được Lâm Nam dị dạng. Sư tôn, Trung Oánh tò mò gọi một câu. Trung Oánh, ngươi thử tu luyện một chút đoán thể quyết. Lâm Nam không có giải thích cái gì, trực tiếp để Trung Oánh tới tu luyện. Trung Oánh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện được đoán thể quyết cùng Lâm Nam một dạng. Đầu tiên là dẫn khí nhập thể, điểm này không có gì khó. Làm thần thức đạt tới trình độ nhất định, bất kể là cảm ứng tiên khí vẫn là ma khí, đều là chuyện dễ dàng. Chỉ là Trung Oánh đang dẫn khí nhập thể về sau, rõ ràng cảm thấy khó chịu, tựa hồ thân thể tại bản năng bài xích ma khí. Thế nhưng là vừa mới sư tôn thế nhưng là đem ma khí hút vào thể nội, còn vận chuyển hồi lâu, kết quả là đang chuẩn bị tấn thăng một cảnh sơ kỳ thời điểm mới kết thúc a. Mình bây giờ vừa mới bắt đầu, làm sao lại không được đây? Mỗi một đạo ma khí tiến vào thể nội đều giống như có 1.000 vạn cây kim đâm vào trên người mình. Trung Oánh cắn răng, nhịn xuống cỗ này đau nhói, đem ma khí ở thể nội vận chuyển một cái tiểu chu thiên về sau, sinh ra từng tia ma lực. Nhưng là cỗ này ma lực tựa hồ vẫn như cũ bị thân thể chỗ bài xích. Trung Oánh rơi vào đường cùng, đành phải tán đi thể nội ma khí, xoa xoa cái trán bởi vì đau đớn mà toát ra mồ hôi. Trung Oánh có chút chán nản cúi đầu, không cách nào tu luyện có đúng không? Lâm Nam hỏi. Trung Oánh tình huống giống như cùng mình không giống nhau a. Là ma khí vào cơ thể thời điểm giống như kim đâm đồng dạng. Trung Oánh miêu tả một chút mình hấp thu ma khí thời điểm là cảm giác gì. Lâm Nam lại sờ soạng một cái, cùng ta lúc tu luyện tình huống không giống nhau, có thể là bởi vì nguyên nhân của thân thể. Mộ Tùng ba người các ngươi cũng thử xem, nếu như cùng Trung Oánh vậy liền lập tức đình chỉ. Mộ Tùng ba người cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp liền tại chỗ ngồi xuống bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Trong chốc lát, ba người lần lượt đứng lên. Quả nhiên, bọn họ cũng cùng chung oánh tình huống là giống nhau. Cầm lấy, đoán thể quyết, lần nữa nhìn qua một lần về sau. Lâm Nam không có nhìn ra vấn đề ở đâu. Như vậy thì rất có thể là thân phận của bọn hắn vấn đề. Ma tộc cùng nhân tộc mặc dù dáng dấp giống nhau, nhưng tình huống thực tế vẫn có chút khác biệt. Lâm Nam thân thể là từ đại lượng ma tộc nhục thể qua niết bàn chi hỏa một lần nữa tạo nên, là thân thể của mình, cũng là ma tộc thân thể, tăng thêm tại ma vực bên trong qua cải tạo, thế mà cũng tiến hóa thành thiên ma chi thể. Nhưng chung oánh các nàng bốn người lại là chân thực nhân tộc thân thể, không cách nào tu luyện cũng là bình thường. Như vậy, nói không chừng có loại khả năng này đây. Lâm Nam tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta mang các ngươi đi một cái tràn ngập nguyên khí chỗ tu luyện một năm, sau đó lại trở về thử xem hấp thu ma khí là tình huống như thế nào. Lâm Nam cảm thấy đây hoàn toàn chính là nguyên nhân của thân thể. Nếu như chung oánh thân thể của các nàng qua nguyên khí thời gian dài cải tạo về sau có thể hấp thu ma khí nói, vậy đã nói rõ nhân tộc thân thể đúng là không cách nào thích ứng ma khí. Mà các nàng hiện tại sở dĩ còn có thể cưỡng ép hấp thu, hoàn toàn là bởi vì ở trong du nhiên bí cảnh bị nguyên khí cải tạo 7 ngày. Nguyên nhân là sư tôn, là sư bá. Ích thang nghe được Lâm Nam nói như vậy, các nàng mặc dù sắc mặt như thường, nhưng là trong lòng vẫn là kích động. Ở trong du nhiên bí cảnh 7 ngày, các nàng đã nếm được nguyên khí chỗ tốt. Hiện tại Lâm Nam lại còn nói, đưa bọn hắn đi tu luyện một năm, 7 ngày chính là loại hiệu quả này. Một năm không được cất cánh rồi. Bốn người không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, lại nói, các nàng cũng không chọn được không phải. Không phải chúng ta muốn cơ duyên a, là cơ duyên trực tiếp liền nện ở trên đầu a. Lâm Nam nâng tay phải lên, từng cái chộp tới bờ vai của bọn hắn. Không bắt một người, liền sẽ biến mất một cái. Trực tiếp đem bốn người ném vào bên trong tiểu thế giới. Phát hiện mình hoàn toàn đổi một địa phương chung oánh bốn người. Nhìn xem trước mặt Lâm Nam phân thân, kinh ngạc nói không ra lời. Nơi này đúng là tràn đầy nguyên khí ha. Sư tôn lại có thể tùy thời đi tới loại địa phương này, thực sự là quá cường đại. Ta ở trong này nghiên cứu nguyên khí tu luyện phương pháp, hiện tại đã có một chút tâm đắc. Một năm nay các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ngoại giới một ngày, nơi này một năm. Ta không biết dạy bảo các ngươi tu luyện như thế nào. Cái này một năm thời gian, các ngươi trước hết hấp thu nguyên khí, cải tạo thân thể của mình, sau đó mới đi thử một chút ma khí tu luyện. Là sư tôn, sư bá, bốn người đáp ứng lập tức. Bọn họ biết rõ Lâm Nam hiện tại gặp bình cảnh, đối với có thể giúp đỡ Lâm Nam, bốn người là vạn phần vui vẻ. Nhất là giúp thời điểm bận rộn, thực lực của mình cũng ở tăng lên tình huống phía dưới. Nếu như thế này nói không có cảm giác lời nói, như vậy đem thực lực đổi thành tiền là được rồi. Bọn họ biết rõ Lâm Nam hiện tại kiếm tiền gặp được bình cảnh, mà bọn họ cũng rất tình nguyện hỗ trợ. Nhất là giúp thời điểm bận rộn, mình cũng đang nhanh chóng kiếm tiền. Có phải hay không đột nhiên đã cảm thấy phi thường hài lòng? Thậm chí mình cũng muốn đi lên giúp đỡ một lần. Bên trong tiểu thế giới tạm thời mặc kệ, bên ngoài gian phòng, tại Lâm Nam đem bốn người thu nhập tiểu thế giới về sau, liền truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Nam, ngươi không sao chứ? Lam Vũ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mở cửa phòng, nhìn thấy Lam Vũ trên mặt mang một tia lo lắng, Lâm Nam nhún vai, biểu thị mình rất tốt. Ta vừa mới cảm giác được ngươi nơi này có kỳ quái năng lượng ba động, cùng các ngươi năm người khí tức cũng khác nhau. Lam Vũ giải thích một câu, không có việc gì, đó cũng là ta làm ra. Ân, đệ tử của ngươi đây. Bọn họ a, khả năng đi đâu chơi rồi a hát. Ngoặc kép, Lam Vũ thật sự là không muốn nói cái gì. Ngươi liền đoán ta tin hay không a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục